Chương 29, khóc lóc bò ra khỏi phòng, Phó Hy vốn muốn chậm rãi giày vò cô, đến khi cô phải khóc lóc xin tha, nhưng chính mình lại chìm đắm vào sự sung sướng của tình dục mà cô mang lại. Thật muốn đồng quy vô tận với tiểu yêu tinh này mà, cửa phòng đã bị đóng kín mít, toàn bộ thanh âm làm tình kiều diễm đều bị tấm gỗ dày ấy trói chặt. Cứ đổi một tư thế lại một đợt dâm thủy theo dương vật trào ra, rơi rớt lên mặt bàn trơn bóng, rồi thấm lên cả kệ sách gỗ. Cả trên khăn trải giường, thảm trải sàn, nơi nơi đều có dấu vết của Lâm Tiêu Tiêu, lúc này, Phó Hy ngồi trên ghế lớn sau bàn làm việc, còn Lâm Tiêu Tiêu thì bị tách hai chân ngồi trên người hắn, dương vật gắn kết hai người chặt chẽ với nhau, ái dịch trong suốt lan tràn theo từng động tác ra ra vào vào, hắn nắn bóp cái mông thịt, hết đè ép vào rồi lại banh ra, thưởng thức hình ảnh miệng huyệt nhỏ bé phun ra nuốt vào dương vật của mình, hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Một bên thầm thì, xuống dòng, viết cái gì? Xuống gì? A, quá sâu. Lâm Tiêu Tiêu quả thực là khổ không nên lời, 5 phút trước, Phó Hy lại nhận một cuộc điện thoại. Hắn tạm rời khỏi cô, mở máy tính, còn tưởng rằng cô có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai ngờ vừa mới lết đến giường nằm xuống, Phó Hy lại đem cô ôm lên đùi mình, nói đúng ra. Là lên dương vật lớn của hắn. Một bên hung hăng mà va chạm, một bên đem tay cô kéo đến bàn phím máy tính. Anh đọc em đánh chữ, vì thế, Lâm Tiêu Tiêu không thể hiểu được sao nam nữ làm tình lại chuyển qua thư ký làm việc chỗ này A, B, C. Phó Hy thấp giọng nói, hai tay vẫn về vú lớn, hông lại đẩy lên không ngừng, Lâm Tiêu Tiêu nghe lời, chữ được chữ không gõ chữ. Cứ được hai ba chữ, hắn liền xấu xa mà cắm thật mạnh lên, nhói đến bức cô phải hét lên, A, không được. Bị cắm rách mất, hắn vẫn không nhanh không chậm mà duy trì động tác thọc vào rút ra. Thỉnh thoảng quy đầu vọt lên, mới cắm vài chục cái, đường đi đột nhiên buộc chặt gắt gao mà bao bọc lấy dương vật tựa như muốn ngăn cản, lại tựa như thèm muốn. Hắn ngắt cái núm vú đang sưng đỏ, cười nói, lại cao trào. Vật nhỏ thật vô dụng, gậy thịt cứng rắn đứng thẳng chẳng hề có dấu hiệu mỏi mệt. Lâm Tiêu Tiêu thì bị lăn lộn đến không thắng nổi eo, tay không cẩn thận ấn lên bàn phím, trên màn hình xuất hiện một loạt ADEPTGCCB. Cô thở phì phì quay đầu. Đẩy người hắn, sức lực không bao nhiêu, càng như là nũng nịu, không làm nữa, Phó Hy nheo nheo mắt, biết thừa còn cố hỏi, sao vậy, không thoải mái sao, đương nhiên là thoải mái, gây thịt cắm thật thoải mái. Lâm Tiêu Tiêu âm thầm trả lời ở trong lòng, chỉ là lực bất tòng tâm, bị cắm thọc mấy tiếng liên tục thì còn sức mới lạ. Cô lắc đầu như chống bỏi, vậy thì, Phó Hy buông lỏng tay ra, tỏ vẻ rộng lượng nói, anh đếm tới 10, em phải đi ra khỏi gian phòng này trước khi anh đếm xong. Thì hôm nay sẽ buông tha cho em, chơi cái quỷ gì? Lâm Tiêu Tiêu chửi rủa trong lòng nhưng không dám lộ ra, nâng giọng, thật sao? Anh không giở trò chứ? Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, loại cáo giả như Phó Hy, không thể nào dễ dàng thỏa hiệp như vậy được, khẳng định là đào sẵn cái hố, đợi cô tự mình nhảy xuống. Một tiếng ái dịch được phóng thích, phát ra, tin hay không thì tùy. Phó Hy chậm rãi rút dương vật, ba một tiếng vang dâm dục, hắn từ trong phòng tắm cầm ra một kiện áo tắm phủ lên người cô. Thập phần quân tử mà lui về phía sau ba bước, trầm giọng nói, bắt đầu nhé, Lâm Tiêu Tiêu khẽ cắn môi nói, bắt đầu, được. Phó Hy dựa vào vách tường, mắt ánh lên vẻ thích thú, bắt đầu đếm, 10, hắn đích xác đếm số thật sự chậm, chỉ là động tác của Lâm Tiêu Tiêu còn chậm hơn. Khi giọng nói của hắn rơi xuống, cô bước chân, hướng cửa đi đến, nhưng mà khớp xương, lẫn cơ bắp đều không theo sự khống chế, phản bội cô. Lâm Tiêu Tiêu cả người mềm như bún. Nằm liệt dưới đất tựa như không còn xương cốt chín, sao số cô khổ thế này hu hu, Lâm Tiêu Tiêu liều mạng sử dụng cả tay lẫn chân mà bỏ đi, áo tắm dần dần tuột ra, cô cũng không quản nổi, nhắm hướng cửa mà dùng sức cô bò trên sàn nhà, để lại dấu vết một đường chất lỏng, là từ giữa hai chân vẫn tràn ra ái dịch không ngừng, Phó Hy vẫn không hề vội vàng, từ tốn đếm, nhìn qua một chút cũng không lo lắng cô có thể thuận lợi đi ra ngoài, chỉ còn chút nữa thôi. M thanh ma quỷ của hắn cũng cách càng ngày càng xa, Lâm Tiêu Tiêu đã tới đích, cô cố sức tàn mà nâng tay, đẩy cửa. Cô hít hít cây mũi, kích động đến hốc mắt đều đỏ, một, Lâm Tiêu Tiêu không dám ngừng lại nửa nhịp, một hơi bò ra khỏi cửa. Vừa vặn người hầu đang bưng bình hoa đi tới trên hành lang, thấy cô trần truồng dưới đất bò từ phòng của Phó Hy ra, đầu tiên là sửng sốt, nháy mắt mặt trắng bệch, sau đó làm bộ cái gì cũng đều không thấy.